Trong cái phần thưa hỏi này, tôi cũng nhắc lại một lần nữa, bởi vì có nhiều Phật tử nói rằng tới đây muốn nghe được cái gì nó cao siêu, đặng cho cái tinh thần của mình nó sáng thêm, thì giảng các thiền sư đó là để đáp ứng cái tâm muốn thấy những cái cao siêu. Chứ còn những chuyện lặt vặt của thế gian, của Phật tử thì nghe nó cũng không có gì quan trọng. Nhưng mà cái số người đến nghe không phải ròng rặc là cái người bậc thượng hết, mà có cái bậc hạ nữa. Mà bậc hạ thì nghe cái giải thích về chư tổ đó, thì các vị đang ngồi nó không được vui vì không có nhận hiểu. Nhưng mà tới những cái câu hỏi thắc mắc nhỏ nhỏ là gần gũi quý vị thì quý vị là chịu. Cho nên để đáp ứng cả hai cái hạng người cao và thấp, chúng ta có đủ phần giảng về thiền sư và cái phần thưa hỏi để cho quý vị tới đây đi về không có lợi nhiều cũng có lợi ích, để không uổng công và uổng tiền xe, phải không? Cho nên phải có cả hai mặt.